Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 389, gọi ta Trình lão sư hai. Uy, ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có a? Trình Thi Đồng đưa tay đâm đâm tiểu thỏ cánh tay. Khiêu Mi hỏi, cái này có gì tốt phản ứng a? Hiện tại mới vừa khai giảng, chủ nhiệm khóa lão sư đều còn tại biến động bên trong. Lại không quá bình thường a, tiểu thỏ nhịn không được trợn trắng mắt. Hướng về Trình Thi Đồng nói, loại tin tức này, cần phải như vậy kích động sao? Thế nhưng là nghe nói mới tới vật lý lão sư đặc biệt soái a. Trình Thi Đồng một mặt hoa si biểu lộ nhìn lên trần nhà. Hai tay giao ác ở trước ngực, trong mắt ứa ra hồng tâm nói, nghe nói người lại đẹp trai lại ôn nhu, hơn nữa còn là độc thân. Ha ha ha, tiểu thỏ cười khan vài tiếng. Cần ta nhắc nhở một chút ngươi đã có bạn trai sự thật sao? Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần. Một đôi xinh đẹp đôi mắt trừng tiểu thỏ một cái nói. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta xem một lần xuất ca lại không phạm pháp. Ừ, không phạm pháp, không phạm pháp. Tiểu thỏ hùa theo gật đầu nói. Đẹp trai cỡ nào a? Có ta nhà nước tranh ca ca soái sao? Trình Thi Đồng đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem nàng. Cảm giác mình đã lười nhác cùng với nàng tiếp tục nói chuyện. Một tuần mới, ngày thứ hai buổi sáng tiết khóa thứ nhất chính là tiết học vật lý. Tiểu thỏ các nàng ban đồng học, chính như thường ngày, an tĩnh chờ lấy chủ nhiệm khóa lão sư xuất hiện. Trình Thi Đồng lại là nhịn không được liên tiếp hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Ai nha nha? Trong truyền thuyết kia xuất ca vật lý lão sư làm sao còn chưa tới. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trình Thi Đồng cái kia mặt mũi tràn đầy chờ đợi bộ dáng. Lập tức sạm mặt lại. Nhưng mà, làm một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng học thời điểm. Không chỉ là tiểu thỏ, ngay cả Trình Thi Đồng đều lập tức ngây ngẩn cả người. 8 giờ sáng ánh nắng đang từ trước cửa phòng học lóa mắt mà chiếu vào. Một màn kia cao to thân ảnh dẫm lên đầy đất sáng chói quang ảnh. Động tác yêu nhã chậm rãi đi vào phòng học. Tấm kia trắng nõn như mặt ngọc trên má. Một đôi thanh tịnh mà tĩnh mịch đôi mắt là quen thuộc như vậy. Hắn sống mũi thẳng, mờ nhạt khóe môi cong ra một cái nhàn nhạt đường cong. Hắn ăn mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy màu xanh đậm cà vạt. Màu mực tóc ngắn phục tùng mà dán tại sau tai. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu xuống ở chung quanh hắn, cho hắn dính vào tầng một nhàn nhạt vầng sáng, lại phảng phất để cho thời gian đình chỉ đồng dạng. Đi học, làm một màn kia trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm tại bục giảng phía trước vang lên. Thời điểm, tiểu thỏ rốt cục lấy lại tinh thần, đầy mắt không dám tin nhìn đứng ở trước phòng học mặt Trình Chi Ngôn. Ai nha nha, Trình Thi Đồng chép miệng một cái. Hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói, cái này mới tới vật lý lão sư, quả nhiên có ngươi nước tranh ca ca soái a. Nàng thanh âm ngừng lại 2 giây, lại nhịn không được mở miệng nói, mẹ trái trứng, ta tiểu thúc tại sao sẽ đột nhiên chạy tới dạy cho chúng ta vật lý. Đứng dậy, bạn cùng lớp mặc dù cũng đều là khẽ giật mình, nhưng là tại ban trưởng vang dội khẩu hiệu dưới. Nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện đồng dạng mà toàn thể đứng lên. Các bạn học tốt, lão sư tốt, mời ngồi. Trình Chi Ngôn mỉm cười, hai tay chống trên bục giảng, hướng về trong phòng học học sinh thanh âm ôn hòa nói. Từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi vật lý lão sư kiêm chủ nhiệm lớp. Cái gì? Trình Thi Đồng càng thêm chấn kinh rồi. Liền chủ nhiệm lớp đều đổi. CMN, tiểu thúc. Ngươi cái này diễn là cái nào một ra a? Tiểu thỏ càng là trợn to mắt nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn. Trong đầu lại quanh quẩn đêm qua hắn gọi điện thoại lúc. Ý vị thâm trường nói câu nói kia ngày mai ngươi liền sẽ biết rõ ta lúc đầu làm quyết định. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lan-toai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http